phần 2. Những người trí thức đó là một nhóm các quý ông và quý bà, tuổi chưa đến 40, đa số là nữ. Chỉ có một vài nam trung niên khô khan và bụi bặm. Và tất cả đang ngồi bên bàn ăn sáng tại phòng ăn chính ở Park Hill, chuyện trò ríu rít như bầy én trên những tán lá đầu tiên của mùa xuân. Trời đã gần trưa, nếu không kể bữa tiệc của mấy giáo viên đó, phòng ăn hoàn toàn trống trơn. Merchel Hotel hờ hứng chỉ tay về phía nhóm quý ông và quý bà đó. Thanh tra Tom không chút e dè dậm mạnh chân vào Salle Amane. Park Hill sử dụng những từ gốc Pháp đặt cho các phòng bên cạnh việc phục vụ các món ăn Pháp và hùng hục lao thẳng qua dãy bàn ăn lập lòe ánh sáng. Theo sát ông là Payson hơi khúc khích cửa. Kiểu đi của ngài thanh tra làm tắt ngay những tiếng trò chuyện ríu rít. Những cặp mắt vốn buồn rầu trốn sau cặp kính giờ ráo rác như thể một đơn vị bộ binh đang quan sát kẻ địch. Gương mặt của ngài thanh tra chưa bao giờ gợi nên cảm giác dễ chịu trong trái tim những em bé hay những người lớn e dè, tự ti. Gương mặt lớn, đỏ, thô ráp, xương gồ lên và cái mũi gáy nát chỉ tô điểm thêm cho vẻ kinh dị sẵn có. Các vị là giáo viên đến từ Indiana. Tom gầm lên, sự run rẩy ngầm lan tỏa dọc theo chiếc bàn. Các quý bà đứng tuổi thì nắm chặt mũ, còn các quý ông thì bắt đầu liếm môi. Một người đàn ông chừng 50 tuổi, ăn mặc cầu kỳ theo kiểu B.O. Drummer, có vẻ như là lãnh đạo của cả nhóm, liền kéo ghế nhổm dậy, tay cào nhẹ lên lưng ghế, mặt ông ta tái xanh. Ông ta run rẩy. Vâng. Tom gầm lên, và trong khoảnh khắc, Payson đang lấp ló sau bờ lưng rộng của bố, đã nghĩ rằng các quý ông bà sẽ sợ chết khiếp. Tôi là thanh tra Tom. Cảnh sát à? Người vừa nói giật nảy người. Cảnh sát ư? Chúng tôi đã làm gì chứ? Ngài thanh tra cố giấu một nụ cười nửa miệng. Nếu tay béo này tự kết luận rằng thanh tra đồng nghĩa với cảnh sát thì càng hay. Đó là những gì tôi đang điều tra ở đây. Ngài thanh tra nói khô khốc. Tất cả đều có mặt chứ? Đôi mắt của ông béo lướt nhanh dọc theo bàn, rồi quay lên tròn xoe hướng về gương mặt nghiêm nghị của viên thanh tra. Tại sao? Vâng, đúng vậy, chắc chắn rồi. Không ai mất tích chứ? Mất tích? Người đàn ông vô thức nhắc lại. Tất nhiên là không, tại sao lại có người mất tích chứ? Những gáy đầu gật gù, hai quý bà đang rúm gió vì sợ, khẽ gây ra những tiếng động nhỏ. Chỉ hỏi vậy thôi. Ngài thanh tra trả lời, đôi mắt lạnh lẽo của ông quét dọc theo bàn ăn, bắn ra những tia nhìn sắc như dao. Chiều qua mọi người đã có một chuyến đi vui vẻ bằng xe buýt du lịch của công ty Zivoli à? Đúng vậy, thưa ngài. Tất cả cùng đi với nhau chứ? Vâng. Rồi tất cả cùng trở về à? Ông béo ngồi thụp xuống ghế, như thể bị áp đảo bởi một tai họa đột ngột rơi xuống đầu. Tôi nghĩ vậy. Ông ta thì thầm thảm hại. Ngài Frick, có phải chúng ta cùng về với nhau không? Nghe nhắc đến tên mình, một người nhỏ bé gầy gò, mặc áo cao cổ có đôi mắt ướt màu nâu, trước tiên nắm chặt khăn tay của mình, rồi nhìn xung quanh như thể kiếm tìm lời khuyên, rồi mấp máy. Vâng, đúng vậy. Ngài Odedon, chúng ta về cùng nhau mà. Nào nào. Ngài thanh tra nói. Các vị đang che giấu cho ai đó? Ai đã mất tích? Điều này rất khó xảy ra. Payson lầm bầm trong bầu không khí câm lặng đáng sợ. Chỉ còn tiếng tim đập thình thịch. Những người tốt bụng này đang nói thật bố ạ. Tom giận dữ lườm con gái, nhưng cô mỉm cười ngọt ngào và tiếp tục. Bố thấy đó, bố à, con đang đếm họ. Ông giật mình quay lại nhìn lướt cả bàn. Ở đây có 17 người. Chúng ta đang vướng vào chuyện quái quỷ gì thế này? Ngài thanh tra lẩm bẩm, trong khoảnh khắc quên mất vai diễn quái thú của ông đang đóng trước đám đông trí thức. Fisher nói rằng có 19 người. Lại đây, anh! Ngài thanh tra gào vào tai ông Onderdon. Các vị lúc nào cũng chỉ có 17 người hả? Ngài Onderdon dù đã hít một hơi lấy can đảm cũng chỉ dám gật đầu. Này, anh bội! Tom gầm lên, vang cả phòng ăn tới tai người quản lý. Ông ta bỏ tờ thực đơn, ngước nhìn lên một cách khó chịu. đến đây ngay. Ông đó. Người quản lý khựng người. Ông nhìn ngài thanh tra với vẻ không hài lòng. Rồi ông bước về phía ngài thanh tra như một tay lính ném lựu đạn đang bị làm phiền. Vâng. Ông vừa nói vừa huýt sáo theo một giai điệu nào đó. Hãy nhìn đám ngốc này xem. Viên quản lý lắng nghe, gật đầu nhàm chán. 17 người, đúng không? 17 là con số chính xác, thưa ngài. Họ vẫn là 17 người từ khi nhận phòng khách sạn sao? Viên quản lý nói, hơi nhướn đôi lông mày mỏng. Một cảnh sát. Tôi nghĩ nên gọi giám đốc ra đây thôi. Trả lời câu hỏi của ta, đồ ngốc này. 17. Người quản lý nói một cách cứng rắn. Ông ta quay về phía các quý bà và quý ông, lúc này đã hết tiệc tùng. Đừng lo lắng. Tôi đảm bảo rằng đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, không có gì cả. Chắc chắn đây là một sơ suất. Các giáo viên thở phào nhẹ nhõm. Ông ta đối mặt với thanh tra Tom đầy can đảm, như một anh chăn cừu thấu hiểu đầy đủ trọng trách của mình. Anh ngắn gọn thôi, thưa ngài. Điều này quá bất lịch sự. Chúng tôi không thể để khách của mình... Nghe này, Lala Retter. Tom gầm lên giận dữ khi ông nắm lấy áo của viên quản lý. Những người này đã ở đây bao lâu rồi? Viên quản lý run lên vì giận dữ, rồi đông cứng vì hoảng sợ. Các quý bà tái mặt, còn các quý ông đều lo lắng và thì thầm nhỏ to. Gương mặt nhỏ xinh của Payson liên tục nhăn nhó. Từ thứ sáu. Viên quản lý nấc nghẹn rồi trả lời. Tốt hơn rồi đấy. Ngài thanh tra gầm ghè, thả tay ra khỏi vạt áo nhàu nát. Biến đi, anh đó. Viên quản lý chuẩn luôn. Giờ hãy nói rõ chuyện này. Vai diễn quái thú trở lại. Tom ngồi xuống chiếc ghế trống của ông Underdone. Ngồi xuống đây nào, Patty. Có vẻ như sẽ mất cả ngày đấy. Thật dễ dà. Lại đây, các vị. Các vị có đếm lại đoàn mình khi mọi người lên xe vào buổi trưa hôm qua không? Người trưởng đoàn không may bị hỏi đến vội nói. Không, thưa ngài. Tôi không. Tôi rất tiếc. Ông thấy đấy, chúng tôi đã không nghĩ ra, tôi không thể hiểu được việc này. Nào nào, tôi không cắn anh. Tôi chỉ đang tìm kiếm thông tin. Tôi sẽ nói với anh những gì tôi cần biết. Các vị nói rằng có 17 người trong đoàn khi rời khỏi Bohukos, hay chỗ nào cũng được. Các vị có 17 người khi dừng lại ở New York. Các vị có 17 người khi nhận phòng ở cái ổ này. Các vị có 17 người khi đi thăm thú quanh thành phố. Mọi thứ có vẻ vẫn ổn nhỉ? Mọi người chuyển nhau gật đầu ngay tấp lự. Vậy đấy. Cho đến trưa ngày hôm qua, các vị chọn một chiếc xe để đi loanh quanh. Các vị đi đến phố thứ 44, điểm khởi hành ở Broadway của công ty xe buýt Rivoli. Và các vị lên xe, các vị có 17 người trên đường ra điểm khởi hành. Đúng không? Tôi thật sự cũng không biết. Người đại diện nói một cách vô vọng. Tôi thực sự không biết được này. Được rồi, nhưng có một điều tôi chắc chắn. Khi chiếc xe đó khởi hành, có 19 người trên xe. Các vị giải thích chuyện này như thế nào? 19 sao? Một quý bà trung tuổi đang cầm gọng kính thốt lên. Tôi có để ý đến. Tôi tự hỏi không biết người đàn ông đó làm gì ở đây. Người đàn ông nào? Ngài thanh tra nạt. Payson đánh rơi chiếc thìa cô đang chơi đùa cùng và đành ngồi yên. Quan sát gương mặt vừa âu lo vừa mừng rỡ của phụ nữ. Người nào thế, cô Judy? Giọng của ông béo vang lên sợ hãi. Tại sao chứ, người đàn ông trong chiếc mũ kỳ dị màu xanh đó. Không ai chú ý đến ông ta sao? Martha, tôi tin rằng tôi đã nhắc đến ông ta với cô trước khi xe chuyển bánh, cô nhớ không? Quý cô mình xương Martha giật mình. Vâng, đúng vậy. Payson và thanh tra nhìn nhau. Điều này là sự thật. Câu chuyện mà Fisher kể là có cơ sở. Cô có thể nhớ lại rõ hơn không? Cô... Dù gì? Payson mỉm cười khích lệ. Những chi tiết khác về vẻ ngoài của người đàn ông đó ấy. Cô Judy hào hứng. Thực sự là tôi có nhớ. Ông ta trung tuổi và có một bộ ria vĩ đại. Giống như của Chester Coughlin trên phim ấy. Diễn viên hài kịch, cô biết đấy. Chỉ khác là râu của ông ấy màu xám. Và khi Lavinia Kururi chỉ tôi thấy ông ấy Quý cô Martha gầy gò phấn khích thêm vào. Tôi cũng thấy đó là một người cao và gầy nữa. Ngài thanh tra ra lệnh. Có ai khác chú ý chi tiết gì khác không? Lại thấy cả nhóm ngơ ngác. Tôi cứ tưởng là... Tom mỉa mai nói rằng một người mà các vị không quen không được lên một chiếc xe thuê riêng chứ. À, vâng, đúng vậy. Cô Yuji ngập ngừng. Nhưng tôi không biết phải làm gì. Tôi nghĩ rằng ông ta có chuyện gì đó liên quan đến công ty xe buýt. Ông biết đấy. Viên thanh tra nhướng mày. Cô có thấy gã đó khi đi về không? Không. Cô Yuji run rẩy trả lời. Tôi đặc biệt để ý điều này mà. Nhưng ông ta không về với cùng với chúng tôi. Ổn rồi. Giờ chúng ta đã có chút tiến triển. Nhưng người thanh tra cười gằn. Tính cả gã đó chúng ta mới có 18 người. Và chúng tôi khá chắc chắn rằng có 19 người trên xe buýt hôm qua. Tiếp tục nào, các ông các bà, hãy nghĩ kỹ vào. Tôi chắc chắn phải có ai đó nhớ ra người thứ 19. Payson lẩm bẩm. Con tin rằng quý cô quyến rũ ngồi cuối bàn kia nhớ ra gì đó. Con nhìn thấy cô ấy mấp máy môi suốt thôi. Quý cô quyến rũ đó hít một hơi. Tôi chỉ định nói là... rằng tôi đã chú ý có một người khác, không trong nhóm của chúng tôi, không phải người đàn ông đội mũ xanh, mà là một người đàn ông khác. Là một gã nữa hả? Ngài thanh tra nhanh chóng cướp lời. Trông gã như thế nào, thưa cô? Tôi nghĩ rằng anh ta khá cao. Một người phụ nữ dữ dằn với nốt mụn trên mũi ngắt lời. Cô Starbuck. Cô sai rồi. Quý cô hấp dẫn đó lúng túng. Có lẽ thế, nhưng tôi và anh ta, tôi đã nhìn thấy anh ta và... Thì sao chứ? Tôi cũng nhìn thấy anh ta. Và tôi khá chắc là anh ta hơi lùn và mập. Những tia sáng lóe lên trong mắt mọi người. À, giờ tôi nhớ ra rồi. Một anh chàng hơi béo, đầu hói lên tiếng. Đúng thế, chắc chắn, tôi chắc chắn anh ta nhỏ người, hơi gầy và chừng 40 tuổi. Vô lý. Người phụ nữ phản ứng ngay lập tức. Anh luôn có trí nhớ tồi, Scott à. Tôi chắc chắn nhớ rằng... Giờ tôi đang suy nghĩ về chuyện này. Một quý bà cao tuổi nhỏ người cất giọng nhỏ nhẹ. Tôi tin rằng mình cũng đã nhìn thấy anh ta. Đó là một thanh niên cao, cường tráng. Thôi nào, nhìn đồng hồ kìa. Ngài thanh tra mệt mỏi. Chúng ta sẽ không đi đến đâu nếu tiếp tục như vậy. Có vẻ như không một ai trong số các vị nhớ rõ người thứ 19 trông như thế nào. Nhưng có ai nhớ xem liệu anh ta có đi cùng mọi người trên xe về không? Tôi nhớ. Cô Starbuck nói ngay lập tức. Tôi chắc chắn rằng anh ta quay về cùng chúng tôi. Anh ta xuống xe ngay trước tôi mà. Sau đó tôi không thấy anh ta nữa. Rồi cô lườm cô nàng hung hăng kia như thể thách cô ta phản đối lại mình. Nhưng không ai phản đối cả. Thanh tra Tom nghiến hàm trèo trẹo. Được rồi, ít nhất chúng tôi cũng biết được mình đang đứng ở đâu. Giả sử tôi cần tìm các vị... Mà tên ông là gì nhỉ? Udderdon. Luther Udderdon. Ông béo háo hức trả lời. Giả như tôi cần gặp ngài Udderdon, yêu cầu ngài giữ liên lạc với tôi thay cho cả nhóm trong trường hợp có gì mới. Chẳng hạn như nếu có ai nhìn thấy một trong hai người đi cùng xe với các vị ngày hôm qua, hãy nói với ông Udderdon và ông ấy sẽ gọi cho tôi qua văn phòng. Ngài thanh tra đặt danh thiếp của mình xuống và người đại diện cho cả nhóm, ông Udderdon rụt rè cầm lên. Hãy chú ý đấy, tất cả các vị. Các vị sẽ hoạt động như các thám tử. Payson vui vẻ. Tôi chắc chắn đây sẽ là phần thú vị nhất trong những ngày nghỉ của mọi người ở New York đấy. 17 giáo viên đến từ Indiana có vẻ rất vui. Đúng vậy, nhưng đừng có đi loanh quanh và gây chuyện đấy. Chỉ cần ngồi một chỗ và chú ý quan sát thôi, các vị sẽ ở lại bao lâu? Ngài thanh tra gầm ghè. Chúng tôi đã đặt lịch trở về nhà vào thứ sáu. Udderdon nói, ho khan tỏ ý xin lỗi. Một tuần nghỉ ngơi à? Trước khi các vị đi khỏi đây, hãy nhớ là phải gọi cho tôi đấy. Tôi chắc chắn sẽ làm như vậy, thưa thanh tra Tom. Udderdon nói vẻ tự hào. Tôi chắc chắn sẽ gọi cho ngài. Ngài thanh tra bước ra khỏi phòng ăn của khách sạn Park Hill. Payson ngoan ngoãn theo sau. Ngài ném cái nhìn giận dữ vào viên quản lý đang tái mét mặt đứng ngoài cửa và đi thẳng ra quầy lễ tân. Sự rụt rè của Payson biến mất. Con nghĩ bố nạt nộ ghê quá đấy. Bố làm những người đó phát khiếp. Những con người tội nghiệp đó họ sợ hết hồn rồi. Họ như những đứa trẻ thôi mà. Ngài thanh tra bất ngờ tủm tỉm cười. Ông nháy mắt với một người đánh xe ngựa đang đậu bên hè đường cùng con ngựa già. Kỹ thuật, nhóc à. Đó là kỹ thuật đấy. Với một người đàn bà, quan trọng là cô ta chạm tới đứa bé bên trong người đàn ông và mỉm cười. Nhưng khi một người đàn ông muốn thứ gì đó, anh ta buộc phải la hét òm tỏi và làm ra một bộ mặt tồi tệ hơn người ta. Hoặc anh ta sẽ không có gì cả. Bố Luân thấy thương mấy tay gầy gò ngồi đó. Thế còn Napoleon thì sao? Payson nói khoác tay bố. Đừng nói với bố rằng ông ta không lớn giọng. Hãy nghe này con yêu. Bố học đủ bài học từ mấy bà cô già ở trường rồi. Rồi một ngày nào đó bố sẽ bị quát nạt thôi. Payson thiên đoán. Ngài thanh tra nhe răng cười gọi lớn. Ê, taxi! Xe taxi thả hai người xuống giữa khu vực lộn xộn những chiếc xe buýt to lớn đang xếp hàng trên hè đường ở phía nam phố thứ 44 gần Broadway. Đó là những cỗ máy khổng lồ sáng lấp lánh được trang trí hết sức kiểu cách với màu hồng và xanh da trời như những đứa trẻ sơ sinh khổng lồ được hạ sinh bởi một người mẹ quá sức ủy mị. Những bảo mẫu của chúng, mấy thanh niên trẻ trung đáng tin cậy trong bộ trang phục xanh xám bóng láng đang thư giãn bên hè đường phía bên ngoài phòng trực nhỏ cũng sơn màu hồng và xanh, đang hút thuốc và tán gẫu. Payson đứng đợi bên hè đường ngay trước phòng trực trong khi ngài thanh tra trả tiền taxi và có vẻ như cô không để ý thấy sự ngưỡng mộ thành thục trong đôi mắt của mấy cậu trai mặc đồng phục. Rõ ràng cô đã khiến ít nhất một cậu đặc biệt chú ý, một anh chàng tóc vàng to lớn, bởi cậu ta đã kéo mũ về phía trước che mắt, tiến đến và vui vẻ bắt chuyện với cô. Chào em, hôm nay em thế nào? Ngay lúc này, Payson mỉm cười, không thấy thoải mái lắm. Anh ta lườm cô, một chàng trai có mái tóc đỏ nắm vai cô rồi giận dữ quay sang anh chàng tóc vàng. Thôi đi, mày! Không thì tao sẽ cho mày một bạt tai đấy, quý cô đây. Sao thế? Anh Fisher. Payson la lên. Anh thật ga lăng quá, nhưng tôi nghĩ bạn anh không có ý thiếu tôn trọng. Có phải thế không? Thần vệ nam to lớn của tôi. Cô nháy mắt. Anh ta há mồm thật to, rồi sau một khoảnh khắc anh đỏ mặt. Chắc chắn là không rồi thưa cô. Rồi anh nhanh chóng lặn vào nhóm tài xế xe buýt đang cười om sòm với anh chàng Joe Fisher. Với anh chàng Joe Fisher hạ mũ xuống. Đừng để tâm đến những tay đó cô Tom. Chỉ là mấy tên khỉ đột thiểu năng thôi. Xin chào ngài thanh tra. Chào. Ngài thanh tra ngắn gọn đáp lời. Cặp mắt sắc lẹm của ông lướt qua đám đông. Có chuyện gì xảy ra thế? Này con, có chú nào muốn gây chuyện à? Các chàng trai im thin thít. À, không không. Payson nói nhanh. Thật tuyệt khi được gặp lại anh sớm như vậy. Anh Fisher. Fisher nhăn nhó. Vâng, tôi đang đợi điện thoại. Tôi... Ngài thanh tra nói. Có tin gì không, anh bạn? À, không, thưa ngài, không có gì cả. Tôi đã gọi liên tục đến nhà trọ của Donahue và viện bảo tàng từ khi tôi rời khỏi văn phòng của ông. Không chút dấu vết nào của anh bạn già mếch đầu đất. Khốn thật. Đối với tôi mà nói thì những người ở bảo tàng đó nên bắt đầu lo đi là vừa. Ngài thanh tra thầm thì. Họ thế nào, Fisher? Fisher nhún vai. Tôi chỉ nói chuyện với người trong bảo tàng, thưa ngài thanh tra. Tom gật đầu. Ông rút một điếu xì gà từ túi áo ngực và tiện cắn một đầu. Vừa làm, ông vừa nghiên cứu đám con trai trước mặt. Mấy chàng tài xế không dám ho he, còn chàng khổng lồ tóc vàng thì trốn tít ở đằng sau. Họ có vẻ là những người thành thực, thô ráp. Tom nhổ đầu xì gà lên hè đường, nhìn thẳng vào quầy trực màu hồng và xanh đang mở toang và bắt gặp đôi mắt của một người đang đứng đó, tay cầm ống nghe điện thoại. Người đó nhanh chóng nhìn đi hướng khác. Đó là một anh chàng tóc bạch kim, mặt đỏ, mặc bộ đồng phục giống như những người khác, nhưng dòng chữ phía trên đỉnh mũ của anh ta có thêm dòng chữ tập sự bên cạnh dòng chữ công ty xe buýt Rivoli. Có lẽ chúng ta sẽ tìm được điều gì khác. Ngài thanh tra đột nhiên tỏ ra mềm mỏng. Đừng nóng giận quá thế, Fisher. Chúng ta đi nào. Cả hai đi qua nhóm thanh niên im lặng đó vào cửa của một trong những công trình cổ xưa nhất mà kiến trúc quảng trường thời đại cũng chịu ảnh hưởng, leo lên những tầng nhà tối om ọp ẹp. Khi đến tầng trên cùng, họ thấy một cánh cửa kính ghi dòng chữ Telfer, giám đốc công ty xe buýt Zivoli. Ngài thanh tra gõ cửa, có tiếng một người đàn ông vọng ra. Mời vào! Và họ bước vào một căn phòng nhỏ bụi bặm được chiếu sáng bởi những tia nắng New York đang len lỏi qua song sắt cửa sổ. Telfer nhìn khá già với những nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt. Vâng. Anh ta lên tiếng, ngước mắt lên khỏi đống biểu đồ. Đôi mắt anh lướt qua chỗ Payson, rồi quay về phía ngài thanh tra. Tên tôi là Tom. Đây là con gái tôi. Tôi đã gọi cho anh sáng nay về Fisher. Telfer nói chậm rãi, ngả người ra sau. Xin mời ngồi, cô Tom. Có rắc rối gì không, ngài thanh tra? Sáng nay tôi chưa kịp hiểu đầu cua tay nhau ra sao cả. Không có gì rắc rối cả đâu. Thậm chí còn không phải một vụ án. Sao anh biết tôi là thanh tra? Telfer mỉm cười. Tôi không trẻ với vẻ bề ngoài đâu. Tôi hãy còn nhớ những ngày hình của ông đăng đầy trên các trang báo. Tom nói. Xì gà chứ. Telfer lắc đầu. Vậy thì chúng tôi đang tìm kiếm một thứ gì đó có mùi xấu xa. Hãy nói cho tôi, anh Telfer. Ai đã liên hệ để thuê xe cho những giáo viên kia từ Indiana hôm đó? Viên giám đốc chớp mắt. Tôi tin là... Đây rồi, tôi chắc chắn. Anh ta đứng lên lùng sục trong một sấp giấy tờ khổng lồ và nhặt ra một mẩu giấy ghi chú. Tôi nghĩ đó là Onderdon. Có vẻ là trưởng nhóm ấy. Ông ấy đã viết thư cho chúng tôi cách đây vài tuần và vào ngày thứ sáu. Ông ấy gọi cho tôi từ khách sạn Park Hill. Để chuẩn bị cho chuyến đi ngày hôm qua sao? Payson ngập ngừng hỏi. Cũng không hẳn, cô Tom. Đó chỉ là một phần thôi. Ông ta muốn chúng tôi cung cấp dịch vụ di chuyển bằng xe buýt suốt cả một tuần trong thời gian họ ở đây. Vậy họ cũng ra ngoài cả thứ bảy và chủ nhật nữa sao? Tom hỏi. Vâng. Hôm nay họ cũng sẽ ra ngoài. Ngày mai nữa và những ngày còn lại trong tuần khá đều đặn. Thực tế thì cũng hơi không bình thường. Tất nhiên là chúng tôi cung cấp cho họ một mức phí đặc biệt. Có 17 người lúc khởi hành đúng không? 17? Đúng vậy ạ. Không có hơn 17 người vào ngày thứ bảy hay chủ nhật chứ? Telfer nhìn chằm chằm vào ông, rồi anh ta cau có. Không có ai đi thêm vào ngày hôm đó, nếu đấy là những gì ông đang nhắm đến. Xin ông đợi một phút. Anh ta nhấc ống nghe của một trong số những điện thoại trên bàn. Rõ ràng đó là đường dây riêng không qua tổng đài, bởi anh ta nói ngay lập tức. Beaver, cử Salek và Brown lên đây. Anh ta chậm rãi đặt ống nghe xuống. Beaver, ngài thanh tra nói. Nhân viên điều hành xe đúng không? Vâng. Tôi hiểu. Ngài thanh tra nói và châm điếu xì gà của mình. Cửa mở ra và hai thanh niên mặc đồng phục bước vào. Brown. Telfer nghiêm khắc nói với người đi trước. Anh đón nhóm giáo viên đó từ khách sạn Park Hill hôm thứ bảy. Anh có đếm không? Brown giật mình. Có chứ ạ. Có 17 người thưa ngài Telfer. Người giám đốc liếc nhìn anh ta rồi quay sang đồng nghiệp của anh. Còn anh, Select. 17 người thưa sếp. Cả hai đều chắc chắn chứ? Họ gật đầu. Ổn rồi, các anh. Họ quay người bước đi. Đợi một chút. Ngài thanh tra vui vẻ nói. Tôi nghĩ các anh nên gọi anh chàng Baber lên đây khi các anh đi xuống. Tay giám đốc gật đầu trước ánh mắt dò hỏi của nhân viên. Ông nghĩ rằng anh ta bắt đầu thấy không ổn khi cánh cửa đóng sập sau lưng hai người. Tôi biết, anh cứ để tôi hỏi cậu ta, anh Telfer. Đây là món chính của tôi. Ông xoa xoa tay và nhìn về phía Payson lúc này đang cau mày. Tom chưa bao giờ xoay sở giỏi khi muốn thể hiện tình phụ tử. Tình cảm bố con nảy nở trong ngôi nhà của ông khá muộn từ khi con gái ông trở về từ nước ngoài. Sau một thời gian dài vắng mặt từ lúc còn để trọm đến lúc đã biết tỉa lông mày. Nhưng vào lúc này không ai để ý đến khao khát được chấp thuận thầm lặng của ông. Payson đang suy ngẫm về rất nhiều chuyện và việc lấp đầy sự trống trải trong tâm hồn bố mình không nằm trong số đó. Ngài thanh tra thở dài. Cửa mở ra và một anh chàng tóc bạch kim đến từ quầy trực dưới nhà xuất hiện. Môi anh ta mím chặt, và anh đang cố tình lờ đi sự có mặt của Tom. Gọi tôi à, ngài Telfer. Anh ta cộc cằn nói, ngài thanh tra nói bằng giọng hống hách đặc trưng của một viên cảnh sát thực thụ. Phun hết ra đi, Beaver. Anh ta quay đầu lại một cách vô thức, rồi liếc nhanh về phía Tom và nhìn chăm chăm. Cái gì? Tôi không hiểu ý ngài, thưa ngài. Tôi là một thanh tra. Tom nói xốc lại áo vest. Thôi nào, Beaver. Tôi đã bắt quả tang anh, nên đừng có cố đánh trống lảng nữa. Beaver liếc nhanh, liếm môi và lắp bắp. Tôi vẫn không hiểu gì hết, bắt quả tang cái gì? Ý ngài là sao? Hối lộ. Ngài thanh tra thở ơ nói, mặt anh chàng trắng bệch, máu trên mặt không biết biến đi đâu hết. Đôi bàn tay to tướng xoắn vào nhau đầy lo lắng. Làm sao? Làm sao mà ông biết được? Payson khẽ thở ra, một cơn giận dữ dội đang trào dâng trên khuôn mặt nhăn nhó của Telfer. Ngài thanh tra mỉm cười. Đó là việc của tôi. Tôi sẽ nói với anh ngay bây giờ. Thưa anh, đằng tôi thấy chẳng vội vàng gì mà tóm lấy anh. Nhưng ông Telfer đây, ông ấy khẳng định sẽ không buộc tội anh nếu anh thú nhận. Được. Tay giám đốc sáng rộng. Này Beaver, anh cũng nghe ngài thanh tra nói rồi đấy. Đừng đứng đực ra đó như thế nữa. Chuyện này là thế nào? Beaver mân mê vành mũ. Tôi còn cả một gia đình. Tôi biết điều này là trái nguyên tắc của công ty. Nhưng miếng mồi này quả thực là quá hấp dẫn. Khi gã đầu tiên bước tới, tôi đã định đuổi hắn đi. Gã đội mũ xanh và có ria vảnh đó hả? Tom giật giọng. Vâng, thưa ngài. Tôi đã định nói với hắn ta như vậy. Ngài hiểu cho. Nhưng khi tôi nhìn thấy góc tờ 10 đô, Beaver ngập ngừng. Và tôi nói thôi được. Tôi để hắn leo lên xe với những người khác. Từ chừng một phút sau thì có một gã khác xuất hiện. Và hắn cũng đưa cho tôi một đề nghị như người trước. Muốn tôi để hắn lên xe của Fisher. Vậy là, vâng. Vì tôi đã để người đầu tiên lên xe, tôi nghĩ rằng tôi cũng có thể lấy thêm 5 đô nữa. Hắn ta đưa tôi tờ 5 đô, ông thấy đấy. Vậy là tay thứ hai đó cũng trèo lên xe. Và đó là tất cả những gì tôi biết. Fisher có tham gia vào vụ này không? Telfer khô khan hỏi. Không, thưa ngài Telfer. Anh ta không biết chút gì về việc này cả. Gã thứ hai nhìn như thế nào? Ngài thanh tra hỏi tiếp. Đó là một gã người Ý. Thưa sếp, mặt chuột da đen. Một thằng Ý chính cống ấy. Tôi có thể khẳng định như vậy. Ăn vận kiểu thể thao, giống cái lũ suốt ngày la cà quanh cung điện. Có một cái nhẫn kỳ cục bên tay trái của hắn. Hắn là một người thuận tay trái, thưa sếp. Hoặc ít nhất thì hắn cũng đưa tôi tờ tiền bằng tay trái. Ý anh kỳ cục là sao? Có một cái móng ngựa nhỏ ở nơi nhẽ ra là một viên đá. Beaver lẩm bẩm. Giống như là làm từ platin hay vàng trắng. Và trên đó gắn những hạt kim cương li ti. Ngài thanh tra rũi rũi cằm. Hẳn anh chưa từng gặp người đó, tôi nghĩ vậy. Không, thưa ngài. Liệu anh có nhận ra hắn ta nếu gặp lại không? Có, thưa ngài. Hắn ta quay về cùng đội giáo viên, đúng không? Nhưng gã đội mũ xanh thì không hả? Đôi mắt Beaver mở to hết cỡ. Sao ngài? Vâng, đúng vậy. Tốt. Ngài thanh tra nhỏm dậy, rút tay khỏi túi quần. Cảm ơn rất nhiều ngài Telfer. Đừng có gây khó khăn gì cho anh chàng này. Ông nháy mắt với tay giám đốc, đấm nhẹ vào vai tay thực tập, kéo bàn tay đeo găng của Payson bước về phía cửa. Toàn bộ chuyện này có nghĩa là... Ông khúc khích cười khi cả hai bước xuống. Chắc chắn có chuyện gì đó mờ ám khi một người nhìn con chăm chăm nhưng lại quay đi khi con nhìn lại anh ta. Ta biết anh chàng đó liên quan đến chuyện này ngay lúc nhìn thấy hắn ở quầy bán vé. Ôi, bố ơi. Payson cười. Bố thực sự là một diễn viên từ trong máu rồi. Con giờ phải làm gì với bố đây? Và bây giờ... Ngài thanh tra sụ mặt xuống một đống. Đúng vậy. Chúng ta chưa có bất kỳ bước tiến nào đáng kể trong việc tìm ra anh bạn Donahue. Được rồi, Patty. Ông nói. Hãy đến thăm cái bảo tàng chết tiệt đó nào. Bảo tàng Britannic nằm trong một tòa nhà 4 tầng, nằm giữa hai khu chung cư khổng lồ trên đại lộ thứ 5 gần phố thứ 66. Cánh cửa bằng đồng hướng ra thảm cỏ công viên trung tâm, còn mặt phía bắc và phía nam kề với mái hiên của khu chung cư. Tom bước lên thềm đá và chăm chú nhìn vào cánh cửa bằng đồng. Trên cửa có phù điêu chạm trổ. Thiết kế chủ đạo trên mỗi cánh là khuôn mặt của thi hào Shakespeare. Cánh cửa nhìn có vẻ khá chắc chắn. Có lẽ nó không đón chào ai. Điều này thể hiện khá rõ ràng. Ngay cả chỗ nắm tay bằng đồng cũng đem lại cảm giác tương tự mà không cần nói thành lời rằng bảo tàng Britannic đang đóng để sửa chữa. Nhưng ngài thanh tra là một người cứng đầu. Ông dùng tay phải đấm dữ dội vào cánh cửa. Bố à! Payson khúc khích. Bố đang đánh Shakespeare đấy. Ngài thanh tra chỉ cười gằn và lại giáng một cú cực mạnh vào mũi người hát rong xứ Evon. Tiếng kim loại loảng xoảng vang lên và ngay lập tức một cái đầu cũ kỹ nhô ra. Này! Bóng người đó giật giọng. Không biết tiếng Anh hả? Tránh ra một bên, người anh em. Ngài thanh tra cười rạng rỡ. Chúng tôi đang vội. Tay gác cổng có vẻ chẳng mấy bận tâm. Cái mũi vĩ đại thập thò nơi khe cửa như thể nụ hoa ly đang e ấp. Mấy người muốn gì? Ông ta hỏi một cách thô lỗ. Tất nhiên là muốn vào bên trong. Các vị không thể. Bảo tàng đang đóng cửa để sửa chữa. Khe hở có vẻ sắp bị đóng lại. Này! Ngài thanh tra gọi với theo, nỗ lực tuyệt vọng ngăn chặn việc đó. Dừng lại! Này! Đây là cảnh sát! Có tiếng cười lục cục ma quái đằng sau cái đầu của Shakespeare rồi hoàn toàn im lặng. Được rồi, dù ta có bị trừng phạt đi nữa. Ngài thanh tra hét lên đầy giận dữ. Sao hả? Lão già đần độn kia, ta sẽ đập nát cái cửa khốn kiếp này. Payson dựa người vào cửa, cười gặp người. Ôi bố ơi! Cô thở hổn hển. Bố thật vui tính quá. Đó là hậu quả của việc đập đôi tay bất kính của bố lên mũi của ý chí bất tử đấy. Con có ý này. Ngài thanh tra gầm gừ. Và bố đừng có tỏ ra nghi ngờ như vậy. Bố sẽ bị nhức đầu cho mà xem. Chúng ta có một người bạn ngay trong lòng địch mà. Ý con là gì? Chính là ngài Juji, bất thủ đó. Ngài Len là một trong những người bảo trợ cho bảo tàng Britannic. Còn chắc rằng một cuộc gọi của ông sẽ có hiệu nghiệm như một câu thần chú ấy. Trời ơi, đúng rồi. Patty, con làm lão già này tỉnh trí đấy. Hãy tìm ngay một cái điện thoại nào. Họ tìm thấy một buồng điện thoại công cộng trong một hiệu thuốc trên đại lộ Madison, khu phía đông. Ngài thanh tra gọi một cuộc đường dài đến lâu đài Hamlet. Xin chào, là tôi, Tom đây. Ai đó? Giọng nói của một ông già ríu rít trong ống nghe. Quacky, xin chào. Quacky là người bạn già đã ở cạnh Juji Len suốt hơn 40 năm. Lão là người hóa trang cho Len, đồng thời là người bạn thân thiết nhất của ông. Có Len ở đấy không? Ngài Juji ở ngay đây, thưa ngài thanh tra. Ông ấy bảo rằng ông là một tên tội phạm. Tội lỗi. Tất cả chúng ta chắc chắn đều tự thấy xấu hổ về bản thân mình. Con vịt già đó sao rồi? Nghe này. Nói với Len ấy, rằng ta muốn nhờ ông ta một việc. Có tiếng rì rầm ở đầu dây bên kia. Bệnh điếc của ông mặc dù không ảnh hưởng nhiều đến các cuộc hội thoại hàng ngày nhờ khả năng đọc khẩu hình phi thường của ông, nhưng lại ngăn cản ông giao tiếp qua điện thoại. Và lúc đó Quacky trở thành đôi tai của chủ nhân mình. Ông ấy muốn biết đấy là việc gì. Cuối cùng Quacky thì thầm. Được rồi. Nói với ông ta rằng bọn ta đang theo đuổi một thứ gì đó cực kỳ bí hiểm và các manh mối dẫn chúng ta đến bảo tàng Britannic. Nhưng tay bảo vệ điên khùng ở đó không cho ta vào, tuyên bố đóng cửa để sửa chữa. Nên có làm được gì cho chúng ta không? Im lặng nối tiếp, rồi Tom bắt đầu nghe thấy giọng của Len trong ống nghe. Mặc dù tuổi đã cao, giọng nói của ông vẫn mềm mại và đầy đủ âm điệu như khi nó giúp ông trở thành một trong những diễn viên kịch nói xuất sắc nhất thế giới. Xin chào ngài thanh tra. Juji Len nói. Anh chịu khó lắng nghe một tí để thay đổi không khí nhé. Rồi ông khẽ cười. Như thường lệ, tôi vẫn đang vật lộn với thói quen độc thoại của mình. Tôi mong Payson ổn chứ. Không, đừng có trả lời. Lão già thổ dân. Chắc chắn tôi sẽ chẳng nghe được gì đâu. Có chuyện gì đó xảy ra ở Britannic hả? Tôi không thể tưởng tượng nổi đó là chuyện gì. Đó là nơi yên bình nhất quả đất mà. Tất nhiên là tôi sẽ gọi ngay cho người quản lý bảo tàng, tiến sĩ Sâu. Anh biết đó, Alonso Sow, một người bạn thân của tôi. Tôi chắc ông ấy đang ở đó. Nếu không, tôi sẽ tìm ông ấy và khi ông bạn quay lại bảo tàng, tôi đoán anh ấy đang ở gần đó, ông sẽ được phép vào. Len húng hắng ho. Rồi, tạm biệt, ngài thanh tra. Tôi hy vọng anh sẽ sắp xếp thời gian cả anh và Payson đến thăm Hamlet. Tôi rất nhớ cô bé. Có một khoảng lặng ngắn, rồi sau đó là tiếng dập máy ngập ngừng. Tạm biệt. Thanh tra Tom rụt rè nói vào ống nghe, rồi cau có, cố tránh ánh mắt dò hỏi của con gái phía bên ngoài bốt điện thoại. Bộ râu của Shakespeare nhìn đỡ khả nghi hơn ở lần thăm viếng bảo tàng Britannic tiếp theo. Và thực tế thì cánh cửa đã mở ra. Ở lối vào đang đứng đợi họ là một ông già khá cao, có bộ râu dê cực kỳ thời trang, khuôn mặt tối o mỉm cười, răng sáng lấp lánh trên bộ râu chói lọi. Đứng phía sau ông như thể một bóng ma hối hận là ông già gác cửa mũi to. Thanh tra Tom, ông già tốt râu nói vừa chìa tay ra. Tôi là Alonso Sow. Hẳn đây là cô Tom. Tôi nhớ khá rõ lần trước cô đến thăm bảo tàng của chúng tôi cùng ngài Lance. Xin mời vào, tôi hết sức xin lỗi vì lỗi lầm ngớ ngẩn của Boots. Tôi dám chắc rằng Boots sẽ không vội vàng như vậy từ sau đâu, phải không Boots? Người gác cửa lầm bầm điều gì đó không được hay ho rồi rút lui vào bóng tối. Đó không phải là lỗi của ông ấy. Ngài thanh tra ngạo nghễ nói. Mệnh lệnh là mệnh lệnh. Hẳn ông đã nghe chuyện từ Rory già rồi, tôi đoán vậy. Vâng, qua kỳ mới gọi cho tôi. Đừng để tâm đến tình trạng hiện thời của Britannic, thưa cô Tom. Tiến sĩ Sow mỉm cười. Tôi cảm thấy mình giống một bà nội trợ tỉ mẩn đang xin lỗi về sự bừa bộn trong căn bếp với mấy vị khách vậy. Chúng tôi đang trong quá trình trang trí tu sửa lại toàn bộ, cô biết đấy. Mấy việc dọn dẹp thông thường ấy mà, bao gồm cả người trông coi bảo tàng khiêm tốn này. Họ bước qua gian phòng lát đá cẩm thạch để vào một căn phòng nhỏ hơn. Phòng tiếp khách nhỏ bé này có mùi sơn mới hơi nồng. Toàn bộ đồ đạc được tập trung tại giữa phòng và được phủ lên bởi một lớp vải màu sắc kỳ lạ do những người thợ sơn mang đến. Họ đang nằm bò trên các giàn giáo để quét sơn lên tường và trần nhà. Từ một góc khuất nơi hốc tường là bộ ngực đang được phủ vải của một thi hào Anh quốc nổi tiếng đã mất. Còn xa xa nơi góc phòng là cánh cửa dẫn đến thang máy. Cháu không chắc mình có thấy thích không? Thưa tiến sĩ Sow. Payson nói, cánh mũi rung rung. Về ý tưởng rằng trang trí hoa huệ kiểu đó. Chẳng phải nhìn sẽ hợp lý hơn nếu ông để hình của Shakespeare và Johnson cùng với Malopui nguyên trạng hay sao? Ý kiến rất hay. Viên quản lý bảo tàng nói. Bản thân tôi cũng không thích ý tưởng này. Nhưng quyền quyết định thuộc về hội đồng. Tất cả những việc chúng tôi có thể làm là ngăn cản ai đó vẽ hàng loạt những bức tranh tường kiểu hiện đại trong phòng Shakespeare. Ông ho khẽ và nhìn ngài thanh tra. Chúng ta có thể vào phòng tôi được không? Ở ngay đây và may mắn thay chưa được sơn vẽ gì hết. Ông dẫn họ đi qua những mảng họa tiết lốm đốm đến một cánh cửa ăn vào tường. Một tấm biển bằng gỗ khắc nổi tên ông treo phía trên. Ông đẩy cửa. Tất cả bước vào một căn phòng lớn, sáng sủa, trần cao, dọc tường là những kệ sách bằng gỗ sồi đã chật kín. Một anh chàng đang ngồi đọc say mê trong chiếc ghế bành, ngẩng mặt lên nhìn họ ngay khi tất cả vừa bước qua cửa. À, Dâu, tiến sĩ Sow reo lên. Xin lỗi vì đã quấy rầy cậu. Tôi muốn cậu gặp một vài người bạn của ngài Zuziland. Chàng thanh niên nhanh chóng đứng dậy và nở một nụ cười thân thiện. Anh chậm rãi gỡ cặp kính đeo trên mắt xuống. Anh có dáng người cao, một gương mặt dễ chịu khi không có cặp kính. Phần vai khá gọn gẽ, có dáng thể thao tương phản với vẻ mệt mỏi của một học giả trong đôi mắt anh. Thưa cô Tom, đây là anh Gordon Rowe, một trong những thực tập sinh triển vọng nhất của bảo tàng Britannic. Còn đây là thanh tra Tom. Chàng trai trẻ nãy giờ chưa rời mắt khỏi Payson, bắt tay ngài thanh tra. Xin chào, ngài tiến sĩ ơi. Ông thật sự biết rõ điều gì là tốt nhất cho một đôi mắt đang mỏi mệt. Tôi sẽ cho ông biết điều đó là gì. Không, tôi sợ rằng chính mình cũng không dám gọi cái tên đó. Hoàn toàn không thích hợp. Ngài thanh tra, có vẻ như tôi đã nghe tên ông trước đây rồi. Cảm ơn. Ngài thanh tra nói khô khốc. Đừng để chúng tôi làm phiền anh. Ngài tên gì cũng được. Có lẽ chúng ta nên đến một chỗ khác. tiến sĩ Sâu và để anh bạn trẻ này lại với cuốn tiểu thuyết 10 xu của mình. Kiểu bố, Payson gào lên. Ôi anh dâu, xin đừng để ý đến bố tôi, anh thấy đấy. Ông ấy sợ là anh sẽ đặt cho tôi một cái tên không phù hợp rằng bằng cái tên Tom. Má cô ửng đỏ và chàng trai bình tĩnh trước cái nhìn gườm gườm của chàng thanh tra tiếp tục ngắm cô với vẻ ngưỡng mộ. Anh muốn gọi tên tôi là gì hả, anh Joe? Darling. Chàng trai nồng nhiệt đáp lời. Patient darling. Chỉ là darling thôi. Nói lại, ngài thanh tra gầm lên giận dữ. Hãy ngồi xuống nào. Tiến sĩ Sâu cười ngoác. Sâu, vì chúa hãy cư xử đúng mực chứ. Còn cô Tom, mời cô. Patient đã nhận thấy anh chàng kia nhìn chăm chăm vào mình không chớp mắt, chợt thấy mạch máu nơi cổ tay mình rung lên do hồi hộp. Cô ngồi xuống, rồi thanh tra và tiến sĩ Sâu cũng ngồi xuống, còn dâu thì vẫn đứng nhìn chằm chằm. Chờ đợi thật chán quá. Tiến sĩ Sâu mở lời. Bọn họ chỉ mới bắt đầu, ý tôi là các thợ sơn ấy, còn nguyên tầng gác nữa. Vâng. Thanh tra Tom gầm ghè. Giờ để tôi nói cho anh hay. Gordon dâu ngồi xuống khẽ cười. Nếu tôi đang xen vào chuyện này, anh ta hồ hởi nói. Thanh tra Tom nhìn đầy vẻ hy vọng, nhưng Payson trong khi liếc nhanh qua bố mình nói với người quản lý bảo tàng. Cháu hiểu là ngài tiến sĩ đây vẫn tham gia công việc sửa chữa này đúng không? Tiến sĩ Sâu. Mời ngồi anh dâu. Tiến sĩ Sâu ngả người thoải mái trong chiếc ghế xoay sau bàn và ngắm căn phòng. Ông thở dài. Chuyện này chưa được công bố chính thức. Nhưng tôi sắp dừng làm việc ở đây, tôi sẽ nghỉ hưu. Sau khi dành 15 năm cuộc đời mình cống hiến cho nơi này, tôi nghĩ đã đến lúc mình có quyền nghĩ cho bản thân rồi. Ông nhắm mắt lại và lẩm nhẩm. Tôi biết chính xác mình sẽ làm gì. Tôi sẽ mua một căn nhà kiểu anh nhỏ tôi đã để ý từ lâu ở phía trên Connecticut, chìm đắm trong những cuốn sách và sống cuộc đời một học giả ẩn dật. Thật thanh nhã quá. Ngài thanh tra nói. Nhưng như tôi đang nói, thật quyến rũ. Dâu lẩm bẩm vẫn không rời mắt khỏi Payson. Ông chắc chắn xứng đáng được nghỉ ngơi như những gì ngài Len đã kể cháu nghe. Payson vội vàng nói. Khi nào ông sẽ đi, tiến sĩ Sâu? Tôi vẫn chưa quyết định được. Cô thấy đấy, chúng tôi đang tìm một người quản lý bảo tàng mới. Ông ta từ Anh đến trên chuyến tàu tối nay. Chúng ta hãy chờ xem ai cập bến vào sáng ngày mai. Chắc chắn sẽ mất một thời gian để ông ta quen với công việc này. Và trong khoảng thời gian đó, tất nhiên tôi sẽ ở lại đây đến khi ông ta có thể tự lo mọi chuyện. Một chuyến thăm thì sao, cô Darling? Chàng thanh niên đột nhiên hỏi. Cháu luôn nghĩ rằng nước Mỹ không muốn mượn các bức tranh và sách từ Anh. Payson có vẻ bối rối. Cháu đoán rằng người quản lý mới của bảo tàng sẽ là một người rất mê đọc sách. Tiến sĩ Sâu, có phải một ai đó quan trọng không thưa ngài? Ngài thanh tra có vẻ bồn chồn. Ông ta cũng khá có tiếng tăm ở nước ngoài. Sâu vẫy tay một cách tinh tế. Tôi không nói rằng ông ta là chuyên gia hạng nhất. Ông ta đã quản lý một bảo tàng nhỏ ở London trong nhiều năm. Bảo tàng Kensington. Tên ông ta là Sadler Hamlet. Sadler. Ngài sẽ có cả một miếng bò nướng kiểu Anh tuyệt hảo. Chàng thanh niên nói đầy phấn khích. Được đích thân chủ tịch của chúng ta, cậu biết chứ. Ngài James West đề cử đấy. Payson có vẻ không vui vì không được nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của chàng trai nữa, hơi nhướn đôi lông mày mỏng của mình. West là một người khổng lồ đầy quyền lực, Phil Food đại đế lạnh lùng, học thức với khát khao tri thức vô bờ, và Seller cũng được chào mừng nhiệt liệt bởi John Humphrey Bone. Tiến sĩ Sâu tiếp tục. Lời giới thiệu của ngài John cũng hết sức nặng ký đấy. Ông ta là một trong những nhà sưu tập nổi tiếng nhất Anh Quốc trong cả thập kỷ qua. Ngài thanh tra, tôi nghĩ ông cũng biết đấy. Ngài thanh tra hơi bất ngờ, ông hắng giọng. Chắc chắn rồi. Nhưng chúng ta đang... Ngài chắc sẽ không phiền khi tôi chen lời chứ. Sâu đột ngột hỏi. Tôi đã hy vọng rằng ai đó sẽ xuất hiện, ngài biết đấy. Anh cười và đóng sập cuốn sách dày cộp mình đang đọc lại. Hôm nay là một ngày may mắn của tôi. Tất nhiên là không phải, anh Sâu à. Payson lầm bầm, gương mặt đỏ hồng. À, tiến sĩ Sâu, cháu từng có thời gian sống ở Anh hồi niên thiếu đấy. Nước Anh cũng gặp may mắn. Chàng thanh niên nhanh nhảu nói thêm. Và cháu luôn cảm thấy rằng những người Anh có học thức luôn coi chúng ta hơi kỳ quái và hoang dã. Cháu đoán lý do ngài Settler đến đây bởi vì sức nặng đáng kể của... Tiến sĩ Sâu rung rung bộ râu. Sai rồi cô Thom à. Ngân sách của bảo tàng Britannic không cho phép chúng tôi trả lương cho Settler nhiều bằng hồi anh ta ở London. Nhưng anh ta có vẻ rất thích thú với đề nghị làm việc ở đây và đã ngay lập tức nhận lời ngài West. Tôi đoán rằng anh ta cũng hơi giống chúng tôi, hơi thiếu thực tế. Thật đúng đắn làm sao. Chàng trai trẻ thở dài. Giờ đây nếu tôi thực tế hơn thì thật đáng tò mò. Payson mỉm cười. Đó không phải một nét tính cách anh điển hình. Có lẽ vậy. Ngài thanh tra ho ầm ĩ. Bây giờ bắt tin. Tiến sĩ Sâu hết sức bận rộn. Và chúng ta không thể bắt ông dành cả ngày tán gẫu với chúng ta về những chuyện không liên quan được. Thực ra thì ngài thanh tra. Tôi chắc rằng đây là một niềm vui lớn dành cho người già cả như ngài Sâu đây. Sâu niềm nở nói. Được nói chuyện với một sinh vật kiều diễm như con gái ngài, ngài thanh tra. Một tia sáng tuyệt vọng bùng lên trong mắt Tom. Lý do thực sự khiến chúng tôi đến đây, tiến sĩ Sâu. Ông nói, lờ đi chàng thanh niên. Là để tìm hiểu về Donahue. Donahue. Người quản lý bảo tàng có vẻ bối rối, rồi quay sang Sâu, đang ngồi thẳng lưng, mắt sáng rực. Có chuyện gì với Donahue vậy? Có chuyện gì với Donahue ấy hả? Ngài thanh tra gầm lên. Tất nhiên rồi. Donahue đã biến mất, đó là chuyện gì của ông ta? Nụ cười trên gương mặt chàng thanh niên tan biến. Biến mất ư? Anh nói nhanh. Tiến sĩ Sâu sững sờ, ông chắc chứ? Ngài thanh tra, ngài không phải đang nói đến nhân viên bảo vệ đặc biệt của chúng tôi đấy chứ? Đúng vậy, nói đi nào. Chả nhẽ ông không biết ông ta không đến đây làm việc sáng nay hay sao? Không, tôi biết rõ chứ, nhưng tôi không để ý đến. Ngài tiến sĩ đứng dậy và bắt đầu kéo mảnh vải phủ trên bàn làm việc. Bus, người gác cửa đã nói gì đó với tôi vào sáng nay về việc Donahue không thể có mặt. Nhưng tôi không nhớ rõ lắm. Thực tế là dâu. Cậu có nhớ tôi đã đề cập chuyện đó không? Cậu thấy đấy. Chúng ta đều yêu quý ông ta và đã cho ông ta khá nhiều tự do so với những nơi khác. Và rồi bảo tàng bị đóng cửa. Chuyện gì xảy ra chứ? Có vấn đề gì vậy thưa ngài thanh tra? Cho đến nay chúng tôi mới tìm ra. Ngài thanh tra trả lời. Rằng ông ta đã biến khỏi đây từ chiều hôm qua khi đoàn giáo viên đó đang đi tham quan và vẫn chưa xuất hiện lại. Không quay về nhà mình, không đến buổi hẹn với một người bạn vào tối hôm qua. Ông ta đã biến mất rồi. Điều này khá là kỳ quặc. Ông có nghĩ vậy không, thưa tiến sĩ? Payson nói nhỏ. Golden Joe nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống. Có lẽ vậy. Tiến sĩ Sâu bối rối ra mặt, nói. Một tập thể giáo viên... Đó có vẻ là một nhóm người vô hại, ngài thanh tra. Nếu ông làm cảnh sát cũng lâu năm như tôi, ông sẽ học được rằng đừng tin vào vẻ bề ngoài. Tôi hiểu rằng chính ông đã dẫn đám đông đó đi tham quan bảo tàng. Đúng vậy. Có bao nhiêu người, ông có nhớ không? Thực sự là tôi không biết, thưa ngài thanh tra. Tôi sợ rằng mình đã không đếm lúc đó. Hẳn ngài cũng không tình cờ nhìn thấy. Payson nói nhẹ nhàng. Một người đàn ông trung tuổi có bộ ria mép màu xám và cầm theo một cái mũ kỳ quái, đúng không? Tôi có thói quen sống khép kín, cô Tom. Hơn một nửa thời gian tôi không để ý đến môi trường xung quanh. Tôi có để ý thấy, dâu nói, nghiến bộ hàm mong manh của mình lại. Nhưng tôi chỉ hơi liếc qua thôi, nên không chắc chắn lắm. Tệ thật, ngài thanh tra nói giọng mỉa mai. Vậy ông chỉ đưa họ đi vòng quanh thôi hả? Ngài tiến sĩ, hẳn đó là tội của tôi vậy, ngài thanh tra. Người quản lý bảo tàng cười khẩy. Tại sao cô lại quan tâm đặc biệt đến người đội mũ xanh đó, cô Tom? Bởi người đàn ông đội mũ xanh đó, Payson đáp lời, không phải là thành viên thuộc nhóm khách kia, thưa tiến sĩ Sâu. Và cháu có đủ mọi lý do để tin rằng sự biến mất của Donahue có liên hệ với người đàn ông này theo cách nào đó. Dâu lẩm bẩm. Thật khôi hài. Đây hẳn là một âm mưu trong bảo tàng đấy, ngài tiến sĩ. Rõ ràng giống với tính cách lãng mạn kiểu Ireland điển hình. Ý cậu là ông ta đã nhận thấy điều gì đó lạ thường. Tiến sĩ Sâu suy nghĩ kỹ lưỡng. Ở người đàn ông đội mũ xanh đó và tự cho mình quyền thực hiện một cuộc điều tra cá nhân. Hoàn toàn có thể, tất nhiên rồi. Tôi chắc chắn rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra với Donahue đâu. Tôi khá tự tin vào năng lực tự lo cho bản thân của ông ta. Thế ông ta đang ở đâu? Ngài thanh tra hỏi khô khốc. Tiến sĩ Sâu lại nhún vai. Đó là bằng chứng cho thấy ông coi đây chỉ là một chuyện vặt. Ông đứng lên và mỉm cười. Giờ thì vấn đề của ông đã được xử lý rồi. Ông còn muốn tìm kiếm gì khác không, thưa ngài thanh tra? Còn cô nữa, cô Tom. Tôi biết cô đã từng đến bảo tàng Britannic nhiều lần. Nhưng gần đây chúng tôi có được những mẫu vật quan trọng mới và tôi chắc chắn cô sẽ rất thích thú. Chúng tôi đang cất nó trong phòng Saxon, Samuel Saxon. Cô biết đấy, ông ta mới qua đời không lâu. Tôi chắc chắn rằng mọi người đều sẽ rất thích. Tiến sĩ Sâu dẫn đường, giống nhà tiên tri Mâu, bước qua giữa biển tranh sơn dầu treo trên tường phòng tiếp tân với một hành lang thông ra một phòng đọc lớn khác, nơi những giá sách chật kín được trang trí thêm bởi các bức tranh sơn dầu. Thanh tra Tom chán nản lết đi cạnh ông. Sau họ là Payson và chàng thanh niên. Sự sắp xếp vô tình khiến gò má của Payson thêm ửng hồng. Cô không phiền nếu tôi đi cùng cô dọc theo con đường này chứ, thưa quý cô? Chàng trai trẻ thầm thì. Tôi chưa bao giờ tỏ ra xa lánh những chàng trai bảnh bao cả. Payson nói giọng quả quyết. Và tôi chắc chắn tôi sẽ không làm như vậy để khiến anh căng thẳng đâu, anh Gil. Đã có ai đó nói rằng anh là một người quá sỗ sàng chưa? Có, em trai tôi. Dâu trả lời một cách nghiêm túc. Khi tôi tặng nó một cú tím mắt. Em à, không biết đã bao lâu rồi anh mới được gặp một cô gái. Tiến sĩ Sâu dẫn đường dọc qua phòng đọc đến một cánh cửa phía xa. Thực tế là ông gợi ý. Anh dâu đây có nhiều quyền hạn hơn tôi trong phòng Saxon này, cô Tom à. Anh ta chính là một trong những thần đồng mới nổi danh gần đây, hẳn cô đã biết. Kinh khủng quá, Payson nói vừa hất mái tóc. Đừng tin một lời nào cả, dâu nói ngay lập tức. Sâu, tôi sẽ thắt cổ ông đấy, tiến sĩ đang nói quá đà rồi, cô Tom. Giờ thì gọi tôi là cô Tom rồi hả? Anh ta đỏ mặt. Tôi xin lỗi. Thỉnh thoảng tôi lại bị như vậy. Ý của tiến sĩ Sâu là tôi nằm trong số những người may mắn đã lọt vào tầm mắt của Sam Saxon. Ông ấy di chúc lại rất nhiều sách quý cho bảo tàng Britannic. Ông ấy mới mất cách đây vài tháng thôi. Và với vai trò một người bảo trợ, tôi ở đây với một phần trách nhiệm không chính thức là đảm bảo các cuốn sách bắt đầu sống tại ngôi nhà mới một cách đúng đắn. Càng lúc càng tệ hơn đấy anh Dâu à. Tôi chỉ thích các anh chàng não rỗng và không có chống lưng thôi. Giờ cô đang tỏ ra cay nhiệt quá. Anh thầm thì, rồi đôi mắt anh lại ánh lên. Ngoại trừ phần được trúng lưng thì tôi khá chắc rằng mình đủ tiêu chuẩn. Thực ra thì tôi có thực hiện một số nghiên cứu về Shakespeare. Ngài Saxon đã kèm cặp tôi, nhưng giờ ông đã qua đời và một phần lớn những nghiên cứu về Shakespeare đã được chuyển giao cho bảo tàng rồi. Mọi người bước vào một căn phòng dài và hẹp, chắc mới được sửa sang vì màu sắc còn tươi mới và thơm mùi nhựa thông. Ở đây phải có đến cả ngàn quyển sách, phần lớn để trên các giá sách. Một số được đặt trong các hộp gỗ trưng bày đặt trên những chân kim loại mỏng manh, rõ ràng là những đồ quý giá và đắt tiền. Mới hoàn thiện thôi, tiến sĩ Sâu nói. Có một vài món hết sức độc đáo ở đây. Dâu nhỉ? Tất nhiên những đồ trong phòng này chưa được thêm vào nội dung trưng bày. Bộ sưu tập mới được chuyển đến cách đây vài tuần sau khi chúng tôi đóng cửa. Ngài thanh tra đứng dựa lưng vào tường. Trông nản lắm rồi. Và bây giờ, tiến sĩ Sâu nói như người dẫn chương trình đang giới thiệu một tiết mục mới. Ông chỉ về phía hộp đựng gần nhất. Là món đồ. Hãy nói xem. Giọng ngài thanh tra sắc lẹm. Thứ quái quỷ gì đang xảy ra ở đây vậy? Tiến sĩ Sâu và Golden Row cuống cuồng chạy đến. Payson thở dồn dập. Ngài thanh tra chỉ tay vào một hộp trưng bày ở chính giữa phòng, giống như những cái khác. Nhưng có một điểm khác biệt rõ rệt, lớp kính phía trên đã vỡ vụn và chỉ một vài mảnh kính là còn dính vào khung.